Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, phần 197, Tuyết Tiên cô hiểm nghi phi thường tiểu. Bởi vậy dưới loại tình huống này, hỏa thủ tọa hiểm nghi lớn hơn nữa. Hung khí là độc cho mơ siêu cuối cùng. Dưới loại tình huống này, chết phong tiên cô, là phong tiên cô à, hẹn hò không thành lập dưới tình huống. Căn cứ vào vừa rồi chúng ta logic phân tích, người chết không phải phong tiên cô A, mà biến thành phong tiên cô B. Một cái khác thời không phong tiên cô A ngược lại thành hung thủ, nguyên nhân chính là vì hung. Phạm là một cái khác thời không phong tiên cô, nàng tinh tường biết qua đi một ngày chính mình. Khi nào sẽ ở địa phương nào làm việc, thậm chí nào một khắc khả năng thất hồn lạc phách, dễ dàng xuống tay đều biết, bởi vậy. Dưới loại tình huống này, nàng ở 3 tháng sơ năm rạng sáng tả hữu, liền giết chúng ta cái này thời không phong tiên cô B. Cũng sấn Tuyết Tiên cô rời đi tòa nhà hình tháp thời gian. Mang theo thi thể tiến vào tòa nhà hình tháp 3 tầng. Hoàn thành tàng thi, tàng bóng mặt trời thuyết minh trang, tàng bóng mặt trời động tác, cuối cùng ăn trộm ngọc hành bút, mang theo nó rời đi, đem nó tàng đến tháp nước hạ như vậy. Sau lại xuất hiện ở Thanh Vân Điện cùng chúng ta cùng nhau tham gia ngọ yến. Kỳ thật đã là một cái khác thời không phong tiên cô, nàng giết chết cái này thời không phong tiên. Cô nguyên nhân, tự nhiên là thay thế, đến nỗi nói thủ pháp giết người. Khả năng chính là dùng châm đâm vào tử huyệt linh tinh. Hoặc là trực tiếp thọc kiếm cũng có thể, chính như vừa rồi ta nói như vậy. Phong tiên cô khả năng hiểu biết trước một ngày chính mình ở nào đó thời gian điểm. Sẽ vì cái gì sự thất hồn lạc phách, hoặc là thiếu cảnh giác, có thể nhân cơ hội xuống tay. Nàng nhất hiểu biết chính mình tu vi, thuật pháp cùng với chiêu thức tuy rằng hai cái phong tiên cô thực lực tương đương. Nhưng thực lực tương đương dưới tình huống, nếu trước một ngày phong tiên cô trạng thái không tốt, hơn nữa ở vào bị đánh lén trạng thái hạ. Bị một kích bị mất mạng, là khả năng nhất có thể dễ dàng đánh bại chính mình. Khả năng vĩnh viễn đều là một cái khác chính mình, Vân Tiên cô nghe xong Cố Lương tổng kết. Không khỏi nói, như vậy xem ra, kỳ thật phong tiên cô hiểm nghi lớn hơn nhiều. Bằng không thiết kế như vậy một cái thời không xuyên qua chuyện xưa làm gì. Cố Lương lắc đầu, cũng không nhất định, cái này thời không người. Đem xuyên qua mà đến phong tiên cô, coi như cái này thời không phong, tiện đà giết chết, cũng là khả năng, chủ yếu vẫn là khuyết thiếu mấu chốt tính chứng cứ từ từ. Vân Tiên cô hỏi lại Cố Lương, có thể hay không đến lúc đó đầu phiếu thời điểm, hệ thống sẽ xuất hiện hai cái phong tiên cô làm chúng ta lựa chọn A. Nếu hỏa thủ tọa không phải hung phạm chính là phong tiên cô nói. Có hay không một loại khác khả năng? Cố Lương hỏi, người chỉ chính là loại nào khả năng? Vân Tiên cô nói, chính là xác định chết chính là phong tiên cô B sao? Vạn nhất, một cái khác thời không tới phong tiên cô A, muốn giết chúng ta thời không phong tiên cô B, nhưng nàng bị phản giết đâu? Cố Lương nhắc nhở nói, chủ yếu vẫn là tàng thi thời gian, chỉ có phong tiên cô B bởi vì thời gian chảy ngược duyên cớ. Biết sơ năm rạng sáng, Tuyết Tiên cô không ở cửu trọng tháp, cho nên có thể hoàn thành giết người tàng thi trộm bút một loạt động tác mà 3 tháng sơ năm rạng sáng, chúng ta thời không phong tiên cô, còn không có đi Thanh Vân Điện chuẩn bị tham gia ngọ yến. Cũng liền còn không có nghe được Tuyết Tiên cô nói chính mình thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Rời đi cửu trọng tháp đi nghỉ ngơi sự tình, Vân Tiên cô thở ra một hơi. Ngà đúng đúng, ta hiểu được, thiếu chút nữa quên mất điểm này, vậy đến ngẫm lại mấu chốt tính chứng cứ. Lại đi qua nửa giờ, Vân Tiên cô trước rời đi hồi chính mình phòng nghỉ, ngao một đêm đêm. Phân tích đến bây giờ, nàng cũng có chút mệt mỏi, nàng tính toán ngủ một giấc. Nghỉ ngơi dưỡng sức, mới hảo tiếp tục phấn đấu. Bảo đảm chính mình đầu ra chính xác một phiếu, phòng nghỉ nội, Thừa Dương Dạ cùng Cố Lương đối. Tòa, Dương Dạ khuỷu tay chống ở trên mặt bàn, khuỷu tay chống cằm, ở nhìn chằm chằm Cố Lương xem mơ siêu. Cố Lương thì tại cúi đầu lật xem một quyển ký sự bộ thật lâu sau. Dương Dại nhìn thấy hắn lật xem đến mỗ một tờ sau. Động tác cùng ánh mắt đều ngừng lại, Dương Dạ biết hắn là có điều phát hiện. Hỏi hắn, nhìn đến cái gì? Cố Lương nâng lên thượng mí mắt liếc hắn một cái. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu lập tức chính là sinh ly tử biệt, ta vì cái gì còn đang nhìn ngoạn ý nhi? Ta vì cái gì muốn phá án? Bởi vì, Dương Dạ nâng lên tay, vuốt ve một chút hắn mặt. Lạnh lạnh, này nhất định không phải sinh ly tử biệt. Cố Lương nhìn chằm chằm hắn. Hơn nửa ngày cũng chưa hé răng, một lát sau, hắn mới đem ký sự bộ đẩy cho Dương Dạ. Đây là ta cuối cùng từ thần binh các lấy. Ký lục thần binh mượn đọc tình huống. Phong tiên cô chỗ ở không phải có thật nhiều đao thương kiếm kích sao? Bên trong xác thật có một ít vũ khí, là vẫn luôn ở nàng chỗ ở, nhưng còn có rất nhiều vũ khí. Là nàng 3 tháng sơ năm trạng vạng thời điểm mới mượn đi, ngươi nhìn kỹ. Bên trong có một ít thiên tầm bảo giáp gì đó phong thân chi vật. Đều là mới bị mượn đi, ta không xác định đây là không phải mấu chốt tính chứng cứ. Nhưng này xác thật gia tăng rồi nàng hiểm nghi, ở thời không a. Tiên đoán bị vân tiên cô sửa lại, kế tiếp dẫn phát rồi tiên đoán tự hành biến hóa, cái kia thời không. Trưởng môn chi vị cùng tà đồ đệ không quan hệ, đại gia đối phong tiên cô, cũng liền cũng chưa sát khí, vì thay đổi thanh khung hủy diệt kết cục. Phong tiên cô A mang theo bóng mặt trời xuyên qua mà đến. Ở vân tiên cô phía trước đánh cắp ngọc hành bút, cứ như vậy, tiên đoán sẽ không thay đổi. Trước sau sẽ là tà đồ đệ đương trưởng môn, ở cái kia thời không? Mọi người xem đến tiên đoán sau. Đối bị tiên đoán vì trưởng môn người làm cái gì? Phong tiên cô A là xem ở trong mắt, bởi vậy xuyên qua lại đây. Trộm bút lúc sau, biết tiên đoán sẽ không thay đổi dưới tình huống. Phong tiên cô A là có thể đoán trước đến, những người khác cuối cùng đều sẽ vì đối phó tà đồ đệ mà đối phó nàng. Cho nên, nàng mới có thể đi thần binh các mượn bảo giáp linh tinh đồ vật phòng thân. Thậm chí còn, 3 tháng sơ năm một đêm kia, nàng đi ngươi đình viện ngoại vẫn luôn thủ, cũng không phải cái gì cái gọi là sợ trí nhớ của ngươi ra vấn đề, nàng là sợ. Có người sẽ đi giết ngươi, nàng ở ngươi trúc ốc ngoại. Không phải hèn mọn mà chờ ở nơi đó mấy cái giờ. Chỉ vì ngươi trả lời nàng một câu có ở đây không, nàng là đơn thuần ở nơi đó bảo hộ ngươi. Nàng sợ có người giết ngươi, cuối cùng còn có một cái vấn đề nhỏ chính là ở cái kia thời không, bóng mặt trời trên thực tế cũng tới rồi ngươi trong tay, như vậy. Cái kia thời không ngươi ta trên người lại đã xảy ra cái gì? Thế cho nên ta khả năng cũng đã chết, bóng mặt trời lại về tới phong tiên cô trên tay, làm nàng có thể xuyên qua. Chương 133 toàn cơ, 28. Sau khi nghe xong Cố Lương nói, Dương Dạ nghĩ đến cái gì? Nói, không đúng, ta muốn tu chân một chút ngươi cách nói. Hiện tại chúng ta phân tích, phong tiên cô A là 3 tháng sơ 6 rạng sáng, liền xuyên qua, mà ta bên này thời gian tuyến là 3 tháng sơ 5 buổi tối 9 điểm tiến cửu trọng tháp. Bởi vì ta muốn bóng mặt trời ở tầng thứ 7, những cái đó cơ quan ta lại không quen thuộc. Cho nên ta hoa một ngày một đêm, mới mở ra tầng thứ 7 môn, ngày kế buổi chiều 5 điểm về sau mới rời đi, Cố Lương nói. Đúng vậy, 3 tháng sơ 6 rạng sáng, ngươi còn ở cửu trọng trong tháp phá cơ quan, như vậy liền có hai cái khả năng, đệ nhất. Phong tiên cô A đuổi ở tà đồ đệ A phía trước, dành trước đánh cắp bóng mặt trời, đệ nhị, thậm chí khả năng 3 tháng sơ 5 vãn 9 điểm trước kia. Đã xảy ra khác chuyện gì? Thế cho nên ngươi không có đi trộm bóng mặt trời, Dương Dạ nghĩ nghĩ. Nói, ngươi như vậy vừa nói. Ta cảm thấy này đệ nhị loại khả năng tính rất lớn. Ở thời không a, đủ để thanh khung hủy diệt sự. Rất lớn khả năng cùng dị ma có quan hệ, mà hiến tế dị ma. Hoặc là ngươi, hoặc là ta, có lẽ 3 tháng sơ 5 vãn 9 điểm. Ngươi không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, bị ngươi từ phòng tối phóng ra, ngươi đều bị thả ra. Ta đương nhiên không cần đi cửu trọng trong tháp tìm bóng mặt trời cứu ngươi, đến nỗi ngươi bị phóng nguyên nhân, Cố Lương nói, thời không A phát sinh giết người án. Trước mắt cơ bản có thể khẳng định có mộc sát thổ, kim sát mộc, này hai khởi án tử, có thể từ tiên đoán biểu hiện suy đoán, ấn ngũ hành tương khắc nguyên lý, hỏa là có thể sát kim ơ siêu nhưng tiên đoán ở chỗ này chặt đứt, mà khắc chế ta, là ngươi ta thầy trò hai người tu luyện thủy hệ thuật pháp, Dương Dạ nói. Kia sự tình kỳ thật xem như trong sáng, ta phỏng chừng là vân tiên cô thả ngươi. Nàng biết hỏa thủ tọa phải đối phó kim, cho nên thả ngươi ta hai người cứu kim ơ siêu hoặc là, kim đã bị giết, nàng bị cưu hận choáng váng đầu óc, làm ngươi ta hai người giết hỏa, vì kim báo thù, dù sao ấn ta nhân thiết, ta là khả năng sát kim ơ siêu rốt cuộc hắn 100 năm trước. Cũng là giết ta hung thủ chi nhất, có thể hay không? Dương Dạ nhìn Cố Lương, có thể hay không ở cái kia thời không? Chúng ta giết kim thủ tọa lúc sau, ngươi tẩy đi trưởng môn ấn ký, sau đó cùng ta song túc song phi, chúng ta tư bôn, rời đi thanh khung, thời không a ngươi bởi vì hấp thụ ấn ký, không hề là thanh khung trưởng môn, tự nhiên liền không có đi theo xuyên qua lại đây, bởi vậy. Phong tiên cô tìm không thấy người hiến tế, cho rằng thanh khung vì hủy diệt. Cuối cùng chảy ngược thời không, Cố Lương vọng Dương Dạ liếc mắt một cái. Kỳ thật thác nước sau, ta đi xem qua, Dương Dạ, ân, thác nước sau, đúng vậy, Cố Lương gật đầu. Chính là ngươi nói có truyền tống trận địa phương, Dương Dạ đã nhận ra cái gì? Nắm hắn tay, sau đó đâu, Cố Lương, nơi đó cái gì đều không có. Kịch bản giả thiết tức hợp lý, ta tưởng những lời này. Chỉ là nhằm vào với trinh thám tương quan giả thiết, tỉ như thủ pháp giết người tương quan, nhưng cũng không phải sở hữu kịch bản nhắc tới. Chúng ta đều có thể lợi dụng, thí dụ như cái kia truyền tống trận Dương Dạ há mồm. Còn không có hỏi ra cái gì, Cố Lương nhìn chăm chú vào hắn, nhàn nhạt nói ra một câu. Bằng không, ta liền mang ngươi tư bôn, Cố Lương phi thường am hiểu bất động thanh sắc mà nói lời âu. Yếm ơ siêu chính hắn phát hiện không đến, nhưng mỗi lần đều có thể đem Dương Dạ lưu đến. Dương Dạ giờ phút này liền cảm giác tâm hoa tử đều thiêu lên, nhưng lúc này, hai người sắp đối mặt không biết chia lìa, lời này nghe vào trong tai. Lại nhiều ít có điểm tiếc hận cùng bi tình hương vị, Cố Lương đứng dậy. Đi đến Dương Dạ bên cạnh ngồi xuống, sofa thực khoan. Hai người sóng vai ngồi. Cũng không hiện chen chúc, Cố Lương không sai biệt lắm là lần đầu tiên chủ động vươn tay. Ôm lấy Dương Dạ cánh tay, cuối cùng đem đầu gối lên trên vai hắn. Ta muốn ngủ trong chốc lát, người bồi ta ngủ một lát, tỉnh ngủ chúng ta lại tiếp tục tưởng án tử ân. Người hảo hảo nghỉ ngơi, Dương Dạ đầu sau này ngưỡng. Dựa vào trên sofa, cánh tay tắc nâng lên tới. Vỗ ở Cố Lương đầu, bất quá Cố Lương cũng không có như thế nào ngủ, cơ bản là ngủ 10 phút liền. Sẽ bừng tỉnh trạng thái, mỗi lần chờ hắn tỉnh lại mở mắt ra thời điểm. Đều sẽ cảm giác được Dương Dạ xoa xoa chính mình đầu, như thế. Hắn liền biết Dương Dạ cũng không như thế nào ngủ, liền như vậy nghỉ ngơi 3 cái giờ, bên ngoài dần. Dần có động tĩnh, lại một lát sau, là Vân Tiên cô vào cửa. Cùng hai người bọn họ nói nàng nghỉ ngơi tốt, tuy rằng kia mấy cái ăn điểm tâm người còn không có tình. Nhưng nàng tính toán cùng hỏa thủ tọa đơn độc tâm sự. Thử lại cùng phong tiên cô tâm sự, nàng muốn hỏi Cố Lương hay không tưởng tham dự. Rốt cuộc phong tiên cô cũng là cái biết chơi người chơi, nếu nàng là hung thủ. Mà dùng mật hoa, tờ giấy chờ công cụ hành giá họa thủ đoạn, nàng cũng xác thật có chút đáng sợ. Vân tiên cô có điểm lo lắng cho mình bị phong tiên cô phản lừa dối, Cố Lương tỏ vẻ tạm thời không. Nghĩ tham dự, chờ nàng liêu xong rồi. Nếu yêu cầu hắn cùng Dương Dạ trợ giúp, lại nói Cố Lương chỉ đề ra một miệng. Nếu mốc thủ tọa tỉnh lại, hắn bên kia chuyện xưa, cũng là yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện theo sau Vân tiên cô rời đi. Cố Lương đem đầu từ Dương Dạ trên vai nâng lên tới, hắn nghiêng đầu xem một cái Dương Dạ biểu tình. Nhéo một phen vai hắn, toan không toan, sẽ không, tùy tiện dựa, Dương Dạ lắc đầu, nghỉ ngơi đủ rồi sao? Ân, còn hành, ta vốn dĩ cảm thấy, quang cùng ngươi như vậy nằm liệt trên sofa, cái gì đều không làm, quá lãng phí thời gian, nhưng ta bỗng nhiên lại cảm thấy. Cái gì đều không làm, liền dựa vào ngươi, bồi ngươi, cũng khá tốt, xong rồi, bất chi bất giác nói lời âu yếm Cố Lương quả thực quá muốn mệnh, lạnh lạnh. Dương Dạ thanh âm đều ách, Cố Lương duỗi duỗi người. Quyết định không hề nói bất luận cái gì một câu thương cảm. Lại hoặc là làm ra vẻ nói, vì thế hắn mở ra phòng nghỉ ngăn kéo. Lấy ra bài poker, tới chơi bài đi, Dương Dạ cười. Lại là so lớn nhỏ. Lúc này tới cái khó một chút, Cố Lương lấy ra toàn bộ có hắc đào loại này màu sắc và hoa văn bài. Đem còn thừa phóng tới một bên, mà đem sở hữu hắc đào bài tẩy loạn, Cố Lương cấp Dương Dạ đã phát một chương bài. Lại cấp chính mình đã phát một chương bài. Dư lại bài hắn tùy tiện rút ra tam chương, phóng tới trên mặt bàn mở ra tới. Lại đem dư lại bài mặt trái chiều thượng phóng tới bên cạnh, căn cứ chính ngươi trong tay bài. Cùng hiện tại đã mở ra tam bài tẩy, ngươi tới đoán ta trong tay chính là cái gì? Hết chương.